Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy được cơ thể dự phòng, bọn họ tiếp tục thám hiểm. Lần này họ lặn sâu tới 200 mét và tìm thấy một cây rong biển có thể thu được tài nguyên silicon, nhưng tiếc là ba lô bọn họ không nhiều chỗ, không thể thu thập càng nhiều silicon. Trên đường trở về, khoang trò chơi của Quảng Trúc Kỳ thông báo nhận được một cuộc gọi. Hỏi cậu hiện tại có muốn rời khỏi trò chơi hay không? Quang Trúc Kỳ nói chuyện với mấy người chơi đồng hành. Người chơi đồng hành, cậu quay trở lại căn cứ rồi hắng offline. Nhìn cái chỗ này cơ bản không có chút an toàn nào. Lần sau online lỡ xuất hiện cái gì bên cạnh thì sao? Sẽ lãng phí cơ hội sống lại. Nhiệm vụ lấy cơ thể dự phòng quá phiền phức. Quang Trúc Kỳ cảm thấy cũng có lý. Cậu ta cùng với các người chơi quay lại căn cứ. Đang muốn offline, cậu ta nghe thấy Cảnh Trí nói người chơi có thể làm nhiệm vụ nâng cấp dung lượng ba lô. Trong giây lát Quảng Trúc Kỳ quên đi hết mọi thứ, là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp ba lô. Ba lô ban đầu có 30 ô, sau khi nâng cấp thì tăng lên 75 ô. Quảng Trúc Kỳ hét lớn với mấy người chơi đồng hành cùng tiếp tục đi thăm dò. Hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại trong thực tế. Cho đến buổi tối cậu ta offline, đi ra khỏi khoang trò chơi thấy điện thoại nhấp nháy đèn mới nhớ tới mình tựa hồ quên mất cái gì. Cậu ta thấy có 10 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ một người, là Kim Chủ Ba Ba từng hợp tác với cậu ta. Quảng Trúc Kỳ gọi lại vài lần, đầu bên kia mới tiếp nhận. Tàng Trúc, tôi bây giờ sẽ gửi cho cậu suất thử nghiệm trò chơi của chúng tôi. Sau khi cậu trải nghiệm thì dựa theo bản thảo tôi đưa cậu. Lấy tinh cầu của chúng ta và thoát khỏi vực sâu của chúng tôi đánh giá so sánh cùng nhau nhé. Giá cả vẫn như trước. Cậu thấy thế nào? Nhân tiện, đánh giá hướng dẫn trước đây của cậu không tốt lắm. Nó cũng không hề cản được sức nóng của tinh cầu của chúng ta. Ông chủ của tôi nói rằng cậu không đạt được mục tiêu trong hợp đồng đã thương lượng trước đó nên chúng tôi chỉ có thể thanh toán cho cậu theo một phần điều khoản của hợp đồng thôi. Quảng Trúc Kỳ cười nói, đúng vậy, xác thực chỗ tôi cũng có chút vấn đề. Đối phương đưa cho cậu ta tài khoản của thoát khỏi vực sâu do SNS tặng. Quảng Trúc Kỳ vào khoang trò chơi đăng nhập chơi thử, chơi không đến 10 phút. Đã đau khổ mà ra khỏi khoang trò chơi. Chuyện tin hay, cậu ta dùng lương tâm mình mà thề. Không phải cậu ta không muốn chơi, mà vì đã trải nghiệm qua sơn hào hải vị, ăn không vô cơm heo này. Nhưng chỉ vì kiếm cơm, cũng phải hành xác mà ăn cho xong. Ngay cả khi nhà sản xuất trò chơi khiến cậu ta có chút không hài lòng, Quảng Trúc Kỳ cố gắng chống đỡ chơi, thoát khỏi vực sâu suốt 2 giờ, lại thêm 20 giờ đồng hồ chơi tinh cầu của chúng ta. Sau đó viết ra một bài đánh giá. Trò chơi sinh tồn càng tốt hơn tinh cầu của chúng ta. Thoát khỏi vực sâu, mỗi lần Tàng Trúc viết bài đánh giá đều gây ra một trận chiến đẫm máu. Bài viết này so sánh tinh cầu của chúng ta và thoát khỏi vực sâu từ mọi khía cạnh dẫm đạp lên nhau. Hạ bệ, tinh cầu của chúng ta, thành hư không và nâng, thoát khỏi vực sâu, lên mức kiệt tác, những người hâm mộ trung thành của tinh cầu của chúng ta, và những người hâm mộ của thoát khỏi vực sâu, bắt đầu cãi nhau y xèo, mức độ phổ biến của thoát khỏi vực sâu, ngày càng tăng, số người đăng ký trước bản demo đã lên tới 30.000. Nhà sản xuất trò chơi tuy rất hài lòng, nhưng vẫn thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Sau khi Quảng Trúc Kỳ đăng xong bài đánh giá này, cậu ta liền gỡ cài đặt trò chơi, thoát khỏi vực sâu, khỏi thư viện trò chơi, hào hứng đăng nhập vào tinh cầu của chúng ta, vẫy tay chào chủ tinh cầu L không ly đang đứng trong góc. Sau đó thay bộ đồ lặn và tiếp tục hành trình khám phá biển của mình. Cách chương.